Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841 gặp lại Mạnh Tử. Qua lại rất nhiều thế giới phương pháp, không gian rung động ngay ở Trương Húc trong phòng xuất hiện. Nói rõ có người mở ra đường hầm không gian, muốn đi tới nơi này. Bản lãnh như vậy, nếu như không nhờ và dụng cụ, khoảng chừng chỉ có tiên đế trở lên cảnh giới người có thể mới có. Vì lẽ đó Trương Húc rất cảnh giác. Quả nhiên, một người từ gợn sóng bên trong bước ra bước chân, đi tới Trương Húc trước mặt. Trương Húc nở nụ cười. Dĩ nhiên là Mạnh Tử. Trương Húc cũng là có chút kỳ quái. Chính mình mới vừa nghĩ đến muốn gặp Mạnh Tử. Mạnh Tử liền xuất hiện. Mạnh Tử nhìn thấy Trương Húc trên mặt nghi hoặc. Người hiện tại là thần linh cảnh giới. Người muốn cái gì, nói cái gì, làm cái gì, đều sẽ khiến cho sức mạnh đất trời, thiên địa quy tắc chuyển biến. Ta cảm giác được ngươi muốn gặp ta. Liền đến, Trương Húc rất tò mò. Vậy tại sao người khác muốn gặp ta? Ta liền không cảm giác được đây. Mạnh Tử cười hì hì kéo một cái đồ vật, đốt một vệt kim quang. Trương Húc bừng tỉnh, Mạnh Tử trên cổ tay. Chính hắn trên cổ tay, dĩ nhiên có một đạo kim sắc dây nhỏ liên hệ. Mạnh Tử nói chuyện, cái này gọi là duyên phận dây. Lần thứ nhất thấy ngươi, ở Ngọc Nát Tiên Giới, ta liền lén lút cho gô lên. Được rồi, có chuyện gì sao? Trương Húc từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một đống đồ vật. Những thứ này đều là ta gần nhất cho tới đồ vật. Đối với bảy trận thư hữu dụng, Mạnh Tử từng kiện cầm lấy đến xem. Xem xong trên mặt lộ ra nét mừng. Những thứ đồ này thật sự đều phi thường hữu dụng. Ta cũng không lập dị, liền lấy đi. Trương Húc gật gật đầu. Hữu dụng là tốt rồi. Không biết lúc nào có thể bố trí xong trận đây. Mạnh Tử nói chuyện. Chậm thì 50 năm, nhanh hơn 3 năm. Yên tâm, rất nhiều người đều phát động lên. Chúng ta sẽ mau chóng. Trương Húc vỗ đầu một cái. Như vậy nhục thân qua lại rất nhiều thế giới phương pháp, ta có thể sử dụng sao? Đương nhiên có thể. Nói Mạnh Tử ném cho Trương Húc một quyển sách. Được rồi, còn có rất nhiều chuyện, ta đi rồi. Nói, Mạnh Tử vung tay lên, xuất hiện một mảnh sóng nước dạng màn ánh sáng. Mạnh Tử đạp tiến vào. Trương Húc mở ra Mạnh Tử cho hắn sách. Quyển sách này trên viết rất nhiều thế giới tọa độ, còn có như thế nào khiến dùng sức mạnh đến mở ra đường hầm không gian. Làm sao qua lại mỗi cái thế giới phương pháp. Nói cách khác, sau đó, Trương Húc liền cái kia chiếc nhẫn đều không cần dùng, liền có thể qua lại mỗi cái thế giới. Đương nhiên, tọa độ hay là muốn nhớ kỹ. Không phải vậy, định vị sai rồi, qua lại đến những khác thế giới, liền khá là phiền toái. Còn có, không phải hết thảy thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể mặc vượt. Một số thời khắc, một số thế giới bích trướng có chút mạnh. Vào lúc này, là không thích hợp qua lại. Một số thế giới bích trướng nhược thời điểm, là tương đối thích hợp qua lại. Đương nhiên, qua lại đến những khác thế giới, không phải một điểm ảnh hưởng không có. Trên căn bản, qua lại đến những khác thế giới, thực lực sẽ bị đè thấp 1 đến 2 cái cảnh giới. Hơn nữa, thiên đạo, thế giới kia lực lượng pháp tắc sẽ đối với qua lại người sản sinh bài xích. Vì lẽ đó, đa số người, nếu như khả năng, vẫn là đồng ý dừng lại ở chính mình trước kia thế giới. Cảm thấy khá là thoải mái. Trương Húc lật xem, dùng cường hãn trí nhớ. Nhớ rồi hơn 3000 cái thế giới tọa độ. Ở bên trong, có không ít thế giới là hắn đi qua, tỉ như địa cầu thế giới song song, so với như Ngọc Nát Tiên Giới, biển sâu thế giới, đương nhiên, cũng có chút thế giới là trong này không có, tỉ như thế giới thụ thế giới, tỉ như lâm tháp vị trí thần tàng thế giới. Trương Húc phỏng chừng, những này đẳng cấp tương đối cao thế giới, khả năng bích trướng khá là mạnh mẽ, sau đó Mạnh Tử bọn họ cũng chưa từng đi. Cho nên nói, hệ thống vẫn còn có chút tác dụng. Nếu như hệ thống thật sự không dùng, hơn nữa, cái kia trong bảo khố đồ vật cũng bị Trương Húc nắm hết. Trương Húc thật sự liền muốn đem hệ thống từ chính mình thần hồn ngõ đi ra. Cho tới khống chế cái khác 300 người. Trương Húc một chút hứng thú cũng không có. Trương Húc xưa nay đều không phải một người có dã tâm. Trương Húc phát hiện, hệ thống nhận chủ sau đó. Tựa hồ không cảm giác được bên cạnh hắn chuyện đã xảy ra. Cũng chỉ có hắn cho phép. Hệ thống mới có thể nhận biết được tình huống ngoại giới. Trời mưa một ngày, đêm đến, trời dĩ nhiên trời quang. Bên cạnh ngọn núi lộ ra một mảnh trời xanh. Còn có trắng nõn đám mây. Xem ra thật sự khiến người ta tâm thần thoải mái. Ăn xong cơm tối, Trương Húc trở lại phòng của chính mình. Nhìn một chút tin tức. Có một cái trên tin tức nói. Một lão thái thái. Về hưu trước là bác sĩ. Tiền hưu chí cũng không thấp. Một thân một mình sinh hoạt. Nhi tử, người vợ, tôn tử đều ở nước Mỹ sinh hoạt. Sau đó lão thái thái chết rồi. Chết rồi 3 ngày. Mới bị hàng xóm phát hiện. Thật sự quá thảm. Có nhi tử, tôn tử. Cùng không có như thế. Trương Húc cũng là lòng sinh cảm khái. Chuyện như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh ở gia gia của chính mình trên người. Đến 10 điểm, Trương Húc đúng giờ lên giường ngủ. Leng keng, chủ nhân có hay không muốn đi hướng về quang minh thế giới? Đi, leng keng, chủ nhân đi hướng về quang minh thế giới. Là lựa chọn hồn xuyên, vẫn là lựa chọn mang theo thịt. Thể xuyên qua lựa chọn mang theo thịt. Thể xuyên qua, thực lực đè thấp một cảnh giới. Mang theo thịt, thể xuyên qua, Trương Húc hồi đáp, Trương Húc mở mắt ra, vẫn là ở cái kia trong giáo đường. Trong giáo đường có không ít người, Trương Húc xuất hiện ở giáo đường đại điện một góc bên trong. Căn bản không có gây nên sự chú ý của người khác. Trương Húc tìm cái góc tối ngồi xuống, dò mở ra thần hồn, bắt đầu tra xét những người này đều nói cái gì, đang làm gì, Tả Dương liếc. Người cũng càng ngày càng ít. Căn bản không có dò nghe được có quan hệ quan tinh đài bất cứ tin tức gì. Trương Húc liền nhìn thấy cái kia lần trước đụng tới thiếu niên hướng hắn đi tới. Lần trước, Trương Húc nhìn thấy thiếu niên này. Thiếu niên vẫn là thiếu niên. Là dự bị mục sư. Hiện tại, thiếu niên này đã là người trung niên. Cũng đã là chính thức mục sư. Ăn mặc trắng như tuyết áo choàng. Trên cổ mang theo một thập tự giá. Xem ra văn nhã, mà lại có lễ, người trẻ tuổi, ngươi ở đây làm cái gì? Là đụng tới chuyện khó khăn gì sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Không có, ta chỉ là không có sự tình yêu thích tới nơi này ngồi một chút. Có thể thu được tâm linh yên tĩnh. Người trung niên ở ngực vẽ thập tự. Thần hội phù hộ ngươi. Trương Húc đứng dậy. Được rồi, ta muốn rời khỏi, cũng nên về đi ăn cơm. Người trung niên đối với Trương Húc gật gật đầu. Hoan nghênh thường đến, Trương Húc đi ra giáo đường. Nơi này là một không quá lớn thôn trấn. Thật không biết, cái trấn này không lớn. Vì sao lại có hùng vĩ như vậy giáo đường đây? Cái này giáo đường quy mô lớn. Độ cao cao, tuyệt đối có tư cách làm một cái thành phố lớn đê tiếng Đức. Thành thị giáo chủ đường. Thôn trấn kiến trúc quay chung quanh giáo đường xây lên. Hình thành một cái vòng tròn hình. Ở hình tròn trung tâm tản mát ra 4 con đường. Xuyên qua thôn trấn. Trương Húc không nghĩ tới. Nơi này dĩ nhiên là mùa đông. Bầu trời còn bay tuyết. Trấn trên nhà ở. Cửa hàng đều tản mát ra mờ nhạt ánh đèn. Xem ra như vậy ấm áp. Ấm áp như vậy. Trương Húc đi khắp toàn thôn trấn. Đều không có tìm được quán trọ. Nhất thời. Bắt đầu phát sầu. Tuyết lớn trời. Cũng không có quan hệ gì. Không có đồ ăn. Cũng không có quan hệ gì. Then chốt là, Trương Húc không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Một người ở trên đường du đãng, một người ở bên ngoài. Nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Trương Húc muốn có được quan tinh đài kiến tạo cụ thể tin tức. Vị trí địa lý. Sau đó phá hủy. Vì lẽ đó, không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.